Ở trọ cùng nhà thư thư. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tĩnh thức dậy vào ngày hôm sau, cảm thấy sảng khoái và tươi mới. Sau khi làm xong việc tối qua, cô đã ngủ rất ngon. Con người thật sự có một số nhu cầu cần được đáp ứng. Vì bạn cùng phòng không có ở nhà, cô trở nên thảnh thơi hơn, thường xuyên tự thỏa mãn một chút mới có thể ngủ ngon. Thậm chí đôi khi cô còn xem phim người lớn bằng tivi trong phòng khách. Nếu nhìn thấy cảnh tình cảm giữa nam nữ chính, cô không thể kiềm chế được, lại sử dụng đồ chơi ngay trên ghế sofa để tự thỏa mãn mình. Tất nhiên cô sẽ dọn dẹp sau đó. Chiếc sofa này rất lớn và êm ái. Đôi khi cô còn nằm trên đó để ngủ trưa. Ngày hôm đó, như mọi ngày, cô ngồi trên sofa xem phim người lớn bằng tivi. Bộ phim vừa chiếu đến cảnh tình cảm giữa nam nữ chính. Nam nữ chính vì xa cách đã lâu, cho nên khi gặp lại đã trở nên rất nóng bỏng. Nam chính sau khi vào cửa đã đè nữ chính vào cửa mà hôn. Vừa hôn vừa cởi áo, để lộ cơ bụng hoàn hảo của anh ta. Thân hình nam chính thật tuyệt vời. Nữ chính cũng bắt đầu vuốt ve nam chính. Rất nhanh, bọn họ đã lăn xuống giường. Trần Tĩnh mặc váy ngủ 2 giây, dây áo đã trượt xuống đến cánh tay, lộ ra nửa bầu ngực đầy đặn của cô. Cô kéo váy lên đến bụng. Hôm nay Trần Tĩnh mặc quần lót ren mờ, đã hơi ươn ướt, bị cô kéo xuống đến đùi. Âm hộ trắng mịn lộ ra, không một sợi lông, rất sạch sẽ. Cô xoa bóp hoa huy, tê, vuốt ve môi âm hộ, nhẹ nhàng chạm qua lỗ hoa huy, tê, thoa dịch âm đờ, o lên toàn bộ âm hộ. Nam chính đã đè nữ chính xuống giường, anh ta giữ lấy eo nữ chính, mạnh mẽ đâm vào, từng tiếng thúc đẩy bạch bạch rõ ràng vang lên. Mông của nữ chính rất đầy đặn và tròn trịa, mỗi lần bị đâm lại nhảy lên, lắc lư loạng choạng, cô ta liên tục rên rỉ. Trần Tĩnh lấy đồ chơi ra, đặt lên cửa động, cô nhìn cảnh phim, tưởng tượng người bị đâm mạnh là mạnh, cô bị cắm thật mạnh mẽ, dương vê, tê lớn đó đâm vào, thúc cô đến mức đê, M thủy chảy ra, cô muốn nắm chặt nó, để anh ta đưa đẩy và bắn tinh ở bên trong, dâm dịch chảy ra nhiều càng nhiều hơn. Trần Tĩnh rút ngón tay ra rồi đâm món đồ chơi vào thật mạnh. Dương V, T giả mô phỏng cú đâm mạnh của côn TH. T thật, âm đờ, o run rẩy liên tục. Cảm giác bị thúc đẩy khiến Trần Tĩnh đỏ mặt. Cô há miệng khẽ rên rỉ, phát ra tiếng động nho nhỏ. A, nam chính thở dốc. Hắn vuốt ve bầu ngực lớn của nữ chính. Hạ thể vẫn đang hết sức đâm thọc. Một khuôn mặt tỏ ra say mê. Dương Văn kết thúc chuyến công tác, về nhà sớm, hắn vừa vào thang máy, nghĩ đến việc hiện giờ trong nhà đã có thêm một người bạn cùng thuê mới. Cho nên liền thông báo cho đối phương, tránh gặp những tình huống khó xử khi trở về. Hắn gửi một tin nhắn WeChat cho bạn cùng phòng. Dương Văn, xin chào, tôi vừa đi công tác về, sẽ đến nhà trong vài phút nữa. Bạn cùng phòng không trả lời. Bây giờ đã là 11 giờ tối. Hắn nghĩ rằng cô gái kia có thể đã ngủ. Hắn đi đến cửa, bước chân chậm lại, sợ đánh thức người cùng thuê kia. Lấy chìa khóa mở cửa. Trần Tĩnh vẫn đắm chìm trong ham muốn. Điện thoại đặt trên ghế sofa. Cô không nhìn thấy. Nam chính ôm nữ chính nằm trên giường. Họ vừa kết thúc một cuộc giao hoan, đang âu yếm và chia sẻ nhớ nhung. Trần Tĩnh một tay vẫn thọc vào rút ra trong âm đờ, o, tay kia giữ món đồ chơi. Dây váy đã hoàn toàn trượt xuống, bầu ngực đầy đặn của trở nên trần trụi trong không khí. Cửa chính mở ra, một người đàn ông đi vào. Trần Tĩnh cũng nhanh chóng đâm vào, cô phát ra tiếng rên rỉ, hết sức quyến rũ người khác. Cô nhắm mắt, tận hưởng cực khoái đến. Hoa huy. Tê phun ra một lượng lớn dâm dịch, lan tràn trên chiếc khăn nhỏ mà cô đã chuẩn bị sẵn trước đó. Cô quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông đứng ở cửa chính, không biết đã nhìn cô bao lâu. Cách Chương.